Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 443, thực lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, thân hình Trần Đạo Huyền như điện, chân nguyên, nhục thân, toàn bộ bộc phát, đánh một quyền vào Vẫn Mặc. Bích u ám, oanh, một tiếng nổ như sấm vang lên bên tai ba người. Cũng may, ở chỗ này đã sớm bị bày ra trận pháp cách âm. Nếu không, bên ngoài nghe được tiếng nổ lớn này, chỉ sợ đều náo loạn rồi. Trên Vẫn Mặc bích đen tối, một vòng ánh sáng tròn như gợn sóng trong hồ, không ngừng tản ra ngoài. Đếm kỹ, tổng cộng có 11 vòng bánh xe ánh sáng. Quả nhiên, trên Vẫn Mặc bích cuối cùng cho thấy giá trị 11, nói cách khác, không cần kiếm ý, không cần pháp khí, uy năng công kích mà Trần Đạo Huyền bộc phát ra, gấp gần 4 lần công kích cực hạn của Trần Phúc Sinh, gấp 5 lần Trần Đạo Sơ. Thực lực bản thân Trần Đạo Sơ tuy rằng không mạnh, nhưng bởi vì pháp khí của hắn tương đối tốt, bởi vậy đại khái có thể đại biểu tiêu chuẩn trung bình của tu sĩ trúc cơ vạn tinh hải. Nói cách khác, bình bình một quyền của Trần Đạo Huyền đã gấp 5 lần cực hạn công kích của tu sĩ trúc cơ bình thường. Rõ ràng hắn và tu sĩ trúc cơ bình thường đã có chênh lệch về bản chất. Sắc mặt ngưng trọng, Trần Đạo Huyền ngưng tụ chân nguyên thành tinh mang, lần thứ hai oanh kích trên Vẫn Mặc bích. Lần này trên Vẫn Mặc bích cho thấy số 37, đáng kinh ngạc. Nói cách khác, Tỳ Vũ kiếm gần kiếm ý tam trọng, gia tăng công kích ta chừng 2-7 lần. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lên một lần nữa. Vậy, còn sử dụng bản mệnh phi kiếm thì sao? Thừa ảnh kiếm ngưng tụ tinh mang, lần thứ hai oanh kích lên Vẫn Mặc. Bích, ế ư, ồ, ê, tiếp theo. Nhìn thấy giá trị trên Vẫn Mặc bích, đồng tử Trần Đạo Huyền co lại, 46, nói cách khác, bản mệnh phi kiếm chỉ tăng thêm 0.9 lần so với uy năng công kích cơ bản. Trải qua một phen khảo nghiệm, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng tương đối rõ ràng biết cảnh giới pháp khí gia tăng thực lực cụ thể thế nào. Trước kia, hắn chỉ biết cảnh giới kiếm ý gia tăng thực lực tu sĩ rất lớn, ước chừng gấp đôi, nhưng không biết cụ thể là bao nhiêu. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng biết con số cụ thể. Giá trị 46 được hiển thị trên Vẫn Mặc bích là Trần Đạo Huyền công kích chân nguyên 10 cộng thêm 2-7 lần cảnh giới kiếm đạo thành 27 cộng thêm 0.9 lần pháp khí thành 9, tổng cộng 46. Tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động, không biết dùng thừa ảnh kiếm cận chiến cho ra giá trị là bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không để ý đến Trần Đạo Sơ và Trần Phúc Sinh bị dọa choáng váng, triệu hồi thừa ảnh kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tinh mang khổng lồ, chạm trên Vẫn Mặc bích u tối. Lần này, giá trị trên Vẫn Mặc bích lại tăng lần nữa. Quả nhiên tu vi luyện thể cũng có tác dụng gia tăng cảnh giới kiếm đạo. Nhìn thấy giá trị 51, kinh người trên Vẫn Mặc bích, vẻ mặt Trần Đạo Huyền kinh hỉ. Tuy rằng thoạt nhìn 51 và 46 chênh lệch không lớn, nhưng cái này đại biểu cho tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền cũng không phải không có tác dụng. Nó cũng có thể gia tăng cảnh giới kiếm đạo của Trần Đạo Huyền. Đây mới là điều khiến Trần Đạo Huyền cảm thấy kích động nhất. Tuy rằng lực lượng nhục thân cơ sở của Trần Đạo Huyền chỉ có 1, nhưng dưới sự gia tăng của cảnh giới kiếm đạo và pháp khí, thoáng cái khuếch trương đến 5, đừng đánh giá thấp giá trị 5, nó thực sự đã rất đáng kể. Phải biết rằng, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản không đạt được con số này. Trong phòng thí nghiệm, Trần Đạo Sơ và Trần Phúc Sinh nhìn thấy giá trị 51 của Trần Đạo Huyền còn lại trên Vẫn Mặc Bích, hoàn toàn lâm vào ngây ngốc. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không kiểm tra không gian kiếm ý nữa. Dù sao, chuyện hắn lĩnh ngộ không gian kiếm ý hầu như không ai biết. Dựa theo tác phong giấu nghề trong mọi việc, Trần Đạo Huyền dứt khoát không bại lộ. Pháp khí này có chút thú vị, cho ta mượn một thời gian. Nói xong, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Sơ. Lúc này, Trần Đạo Sơ rốt cục lấy lại tinh thần từ trong chấn động. Hắn gật đầu nói, đương nhiên có thể, đây vốn là mua cho tu sĩ gia tộc dùng. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, nói, quên đi, các ngươi tìm pháp khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông mua. Thêm một cái nữa đi. A hát, Trần Đạo Sơ nghe nói như vậy, tựa hồ có chút không kịp phản ứng. Pháp khí 50 triệu linh thạch, thiếu tộc trưởng nói mua thì mua. Trần Đạo Sơ không khỏi cảm khái. Hiện tại gia tộc tài đại khí thô, chính là không giống như xưa. Quả nhiên, nghe nói như vậy, Trần Phúc Sinh vốn đang đau khổ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trần Đạo Huyền mượn pháp khí này, tự nhiên là kế tiếp hắn muốn đi bế quan dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, cần dùng pháp khí này để phán đoán biên độ, tăng lên thực lực của mình. Mà Trần Phúc Sinh với tư cách là người phụ trách quân bộ Trần gia, khẳng định cũng cần pháp khí này đến khích lệ tu sĩ quân bộ gia tộc tăng lên thực lực. Trước kia mọi người đối với thực lực của mình tăng lên như nào? Chỉ có một, nhận thức mơ hồ, tu vi tu sĩ càng cao càng như thế. Như Trần Đạo Huyền, nếu thực lực tăng từ 46 lên 47, phòng trưng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ mơ hồ cảm thấy mình có chút tiến bộ. Nhưng thông qua pháp khí Vẫn Mặc Bích này, có thể thấy được trực quan nhất. Loại hiệu quả trực quan này, ở một mức độ lớn sẽ tăng lên sự nhiệt tình tu luyện của tu sĩ. Nhiều khi, tu sĩ lười biếng tu luyện là bởi vì ngày này qua ngày khác không nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Nếu là có thể định lượng từng chút một tiến bộ của mình, chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ nào sẽ lười biếng, ngược lại sẽ tràn ngập sự nhiệt tình. Giờ phút này Trần Đạo Huyền cũng tràn đầy nhiệt huyết. Hắn cấp thiết muốn nhìn thấy nhất là chuyến đi Vạn Tinh Hải bế quan ma Viên Sơn, thực lực của hắn rốt cuộc có thể tăng lên đến trình độ nào. Cách chương